Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài vang lên tiếng thình thịch của bước chân, mỗi nhịp bước như dẫm thẳng lên dây thần kinh của tôi, khiến màng nhĩ rung lên bần bật. Từ từ hoảng hốt nhào vào lòng tôi, cố gắng chen M-O-N-G đẩy boss không đầu đang nằm trong lòng tôi ra ngoài. Mẹ ơi, là ông bà nội từ quê trở về đấy, đừng sợ. Người đàn ông cũng không chịu thua, chẳng hề nhúc nhích, còn do dự trong chốc lát rồi lập tức nắm C-H-A-T-T-A-I tôi, mặt đỏ lên, lặp lại lời tư tư. Đừng sợ, trời ạ, đây đúng là một boss thuần khiết mà. Không sợ đâu, dù sao thì tôi cũng cận nặng, không nhìn rõ nghĩa là đều là người bình thường cả. Ngược lại, tôi còn rất mong chờ hai NPC mới lên sóng, có thể giúp tôi vượt ải nữa chứ. Xem ra, đây là hai ông bà rất khỏe mạnh, đây, khi chiếc chìa khóa xoay tròn trong ủ, bình luận trong livestream cũng bắt đầu đối chọi gay gắt, tự nhiên có hơi mong chờ lão đại ruột và hắc lão thái. Tôi không tin không ai trị nổi Ninh Niệm này. Người phía trên, ông có tâm lý gì vậy? Nếu người chơi mới có thể phá đảo lần đầu tiên, cũng sẽ cung cấp kinh nghiệm quý báu cho những người chơi sau mà. Cạch, một tiếng, cửa mở ra, hai bóng dáng dị dạng bước vào. Bọn họ khom lưng nhẹ, như thể đang cõng hai bao tải rắn khổng lồ trên lưng. Thấy boss không đầu nằm sóng xoài trên đất, lão thái bà lập tức hét lên, điên cuồng lao đến, mạnh tay đẩy tôi ra, miệng gào giống. Đồ đàn bà độc ác, tim đen phổi thối, mày dám làm con tao bị thương sao? Tao phải bắt mày đền mạng, lệ quỷ đòi mạng, hắc khí quấn chặt lấy tôi. Tôi dướn người đến gần, cuối cùng cũng nhìn rõ dáng vẻ của bà ta. Lão thái bà cực kỳ gầy gò, chẳng khác nào một bộ xương đang cố chống lên bộ quần áo cũ nát trên người. Bà ta chọc lóc không còn một sợi tóc, ngũ quan bị hòa thành một mảng mờ mịt, chỉ có thể thấy rõ cái miệng đang mở ra đóng lại liên tục. Làn da lộ ra bên ngoài đen thui, nứt nẻ như than củi mới ra lò. Nếu không dựa vào giọng nói, tôi cũng chẳng thể nhận ra đây là phụ nữ. Tôi vội đưa tay còn lại ra, nắm lấy bàn tay cháy đen của bà ấy. Đau lòng nói, mẹ ơi, da mẹ sao mà khô đến thế này, tối qua con có tự làm một bộ mặt nạ dưa leo, mẹ có muốn thử không? Lão thái bà đang mắng chửi ầm ĩ bỗng khựng lại, rồi ấp úng đáp. À, cũng được, cách chương.